Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu xem, có phiếu giảm giá cho hai người, chỉ 99 tệ, hai phần ăn chính cộng hai phần đồ uống rồi thêm một phần tráng miệng, cậu muốn ăn gì? Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi, đưa điện thoại qua. Trương Vũ nhìn điện thoại suy nghĩ, Tô Vân Hy đứng dậy, đặt túi sách lên ghế, rút hai tờ giấy. Tôi đi vệ sinh, cậu cứ từ từ chọn. Trương Vũ trượt điện thoại xuống dưới để chọn. Nhìn món nào cũng ngon. Cậu ấy trượt xuống một mạch, kết quả lỡ tay chuyển màn hình. Thực sự là vô tình. Phím tắt điện thoại của Tô Vân Hy chính là như vậy, đôi khi nhanh tay là chuyển ra ngoài. Sau đó Trương Vũ nhìn thấy hình nền điện thoại của Tô Vân Hy. Là ảnh hai người ôm nhau. Cậu ấy sững người, Tô Vân Hy, vậy mà vẫn còn lưu ảnh này sao? Lúc học kỳ 2 năm nhất đại học, hai người đã xác định quan hệ nam nữ, sau đó liền bắt đầu cái gọi là việc mà các cặp đôi nhất định sẽ làm hẹn hò. Tô Vân Hy lúc đó tóc còn rất dài, mùa hè mặc một chiếc váy dài thướt tha, hai người ngồi trong phòng riêng nhỏ của quán cà phê. Điều hòa trung tâm của quán cà phê thổi ra làn gió mát lạnh, cho nên hai người càng ngồi gần nhau hơn. Hai người ngồi cùng một bên, nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ. Lúc đó vẫn còn ở mức độ nắm tay một cái cũng hồi hộp rất lâu. Trương Vũ rất thích nắm tay Tô Vân Hy, cảm giác 10 ngón tay đan vào nhau, nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô ấy trong lòng bàn tay mình, như đã có được cả con người cô ấy. Tô Vân Hy cũng sẽ nắm lại tay Trương Vũ, sau đó nhìn cậu ấy bằng ánh mắt trìu mến. Đầu ngón tay cô ấy thỉnh thoảng sẽ dùng sức nhẹ, ấn vào mu bàn tay Trương Vũ, dường như muốn nắm chặt hơn. Cảm giác đó khiến Trương Vũ rất thích. Buổi hẹn hò đó là trước khi nghỉ hè, hai người đều biết sắp tới sẽ không gặp mặt nhau mấy tháng, đều có chút bồn chồn lo lắng. Sau đó Tô Vân Hy liền đỏ mặt nhìn Trương Vũ, chúng ta ôm một cái nhé. Chương 29, tại sao cậu lại chia tay với tôi? Trương Vũ do dự một chút, cậu ấy do dự không phải vì không muốn, ngược lại, cậu ấy rất muốn. Nhưng Trương Vũ đúng là hơi ngại ngùng vào lúc này. Chủ yếu vẫn là sợ Tô Vân Hy ghét bỏ cậu ấy. Sau đó Trương Vũ nghiêm túc gật đầu nói một tiếng. Được, trong căn phòng nhỏ, bầu không khí trở nên mờ ám. Quán cà phê đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng. Không biết vì sao lúc này Trương Vũ lại nhớ đến bản nhạc đó. Giai điệu như nước chảy róc rách trong đầu cậu ấy. Cùng với tiếng nhạc là cái ôm có chút căng thẳng và lúng túng của hai người. Tay Trương Vũ đặt trên vai cô ấy, không dám dùng sức quá mạnh. Tô Vân Hy ngả vào lòng cậu ấy, cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy cách một lớp áo mỏng manh hoàn toàn áp sát vào người cậu ấy. Cô ấy vùi đầu, hai tai đã đỏ ửng, rồi nhỏ giọng nói một câu. Ôm chặt hơn một chút, cũng không sao, thế là Trương Vũ liền dịch người, áp sát vào cô ấy hơn, hai tay dùng sức ôm cô ấy vào lòng, từ bắp đùi, đến eo thon, rồi đến bộ N, G, Ự, C mềm mại của cô ấy đều áp sát vào người cậu ấy. Hơi thở của hai người đều trở nên rõ ràng hơn không ít. Tô Vân Hy liền lục lọi lấy điện thoại ra nói. Tôi muốn chụp một tấm, để làm kỷ niệm, được không? Trương Vũ gật đầu, được. Sau đó hai người đồng thời nhìn vào ống kính, vẻ mặt ngại ngùng. Thế là mới có hình nền điện thoại của Tô Vân Hy. Trương Vũ nhớ cô ấy đã dùng hình nền này rất lâu, không ngờ cô ấy vẫn chưa xóa. Tại sao? Chẳng lẽ, thực ra cô ấy đang nhung nhớ tình cũ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, nếu vậy, tại sao cô ấy lại muốn chia tay với mình chứ? Trương Vũ đang nghĩ ngợi, tiếng nhạc trong đầu và tiếng nhạc trong quán kem dần dần chồng lên nhau. Một giọng nói vui vẻ vang lên. Sao rồi, cậu chọn xong chưa? Trương Vũ luống cuống chuyển màn hình trở lại, rồi nhìn món ăn trên đó nói. Tôi lấy cơm bọc trứng cà ri và chả chanh đá, cảm ơn. Tô Vân Hy sải bước ngồi xuống, nhận lấy điện thoại. Trương Vũ này, sao tự nhiên lại khách sáo thế? Tô Vân Hy liếc nhìn điện thoại. Vậy tôi lấy cơm bọc trứng tiêu đen, cũng lấy một trà chanh đá vậy. Món tráng miệng họ đề cử bánh mì nướng kiểu Pháp. Cậu thấy sao? Trương Vũ liên tục gật đầu. Cách Trương,